Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Họa cả người tựa ở ghế xoay bên trong, chuyển mấy vòng, để tâm tình của mình bình tĩnh trở lại, sau đó lấy ra một quyển sách giáo khoa cùng nó đối ứng một quyển luyện tập sách. Chuyển bút trầm xuống tâm, bắt đầu học tập. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cổ Họa cảm thấy bản thân đói, thèm ăn, nếu như có thể mà nói, nàng không nghĩ ủy khuất chính mình. Viết xong cuối cùng một đề, Cổ Họa dừng lại bút đứng dậy đi ra phòng ngủ, đi đến phòng khách phát hiện Cổ Huy chính thích ngồi ở trên ghế sofa xem TV. Mẫu thân, ta dự định nấu mì ăn, ngươi cùng mụ mụ có muốn ăn hay không? Cổ Huy đem tầm mắt của mình từ TV chuyển qua Cổ Họa trên mặt, hơi kinh ngạc. Ngươi nấu, ngươi chừng nào thì biết nấu mì? Mỗi lần để Cổ Họa học nấu phấn nấu mì, lần nào không phải từ chối, lúc này thế nào đột nhiên sẽ biết? Cổ Họa lộ ra 8 cái răng tiêu chuẩn nụ cười. Ngài có muốn ăn hay không? Không ăn ta liền cho ta cùng mụ mụ nấu. Cổ Huy dùng sức lắc đầu. Đừng, ngươi cho bản thân nấu là tốt. Bản thân nấu tự ăn, đừng nghĩ độc hại ta cùng vợ ta. Cổ Họa, lúc này Tống Kiều vừa từ trong thư phòng đi ra, mang theo một cặp mắt kính. Hiển nhiên nàng vừa mới ở soạn bài. Mụ mụ, ta muốn nấu mì, ngươi có muốn hay không ăn? Cổ Họa đem lời vừa rồi lại lặp lại một lần. Kết quả Tống Kiều một ghét bỏ lắc đầu. Ta sau khi ăn cơm tối xong không ăn uống. Cổ Họa nhún vai, bản thân đi phòng bếp chơi đùa bữa ăn khuya. Cổ Huy cùng Tống Kiều một nhìn chằm chằm cửa phòng bếp, tràn ngập tò mò. Cổ Họa thật biết nấu mì sao? Rất nhanh, mê người mùi thơm từ phòng bếp tràn ra, vòng quanh lỗ mũi của hai người đảo quanh. Cổ Huy nuốt một ngụm nước bọt. Khụ khụ, nàng cũng có chút đói. Chù cửa phòng mở ra, Cổ Họa bưng một lớn bát tràn đầy mì sợi ra tới. Kia là một bát nóng hổi mì thịt bò, từng mảnh thịt bò thả ở phía trên, còn có màu xanh rau xanh, hành hoa, rau thơm cùng màu đỏ quả ớt, lục bên trong mang hồng, mùi thơm xông vào mũi. Tống Kiều một vẫn ngồi ở trên ghế sofa quan sát, Cổ Huy đã khống chế không nổi chân của mình, đi tới. Khụ khụ, nấu xong, trong nồi đều thịnh ra sao, nấu nhiều ít ăn bao nhiêu. Đừng lãng phí a. Cổ Huy đi vào phòng bếp, nhưng thật ra là đi xem trong nồi còn có hay không thừa, nàng cũng muốn ăn. Kết quả trong nồi không còn một mảnh, canh cũng không có. Cổ Huy, cái này đồ danh con, thật đúng là không có chút nào lưu a. Cổ Họa ngồi ở trên bàn ăn nghe vậy đáp công. Biết rồi, sẽ không thừa. Sau đó bắt đầu từng hớp ăn kia thơm ngát mì thịt bò. Cổ Huy kéo ghế ra, nàng an vị ở Cổ Họa đối diện. Dự định từ đạo đức thượng khiển trách Cổ Họa. Ngươi không biết xấu hổ sao? Trưởng bối đều không có ăn, một mình ngươi vãn bối ăn thơm như vậy. Nhưng nàng không nghĩ tới Cổ Họa thiếu nhất là đạo đức, thứ không thiếu nhất là da mặt. Nhậm ngươi nhìn, ngươi càng xem ta ăn đến càng thơm. Kia một bát đầy đủ ba người ăn mì sợi, cứ như vậy một cây không dư thừa vào Cổ Họa trong bụng. Cổ Huy nhìn lâu như vậy, đã sớm không giận, ngược lại là bội phục vô cùng. Nàng chớp chớp mắt, nghiêm túc hỏi Cổ Họa, ngươi là đời trước là chết đói sao? Đêm hôm khuya khoắt lại còn có thể ăn nhiều như vậy. Cổ Họa ăn mì xong đều rút một tờ giấy lau miệng, nghe vậy cười nói. Vậy thật đúng là, đời trước đúng là chết đói. Chết trộm khó coi đâu, cả người không có một chút thịt, gầy như que cùi. Tống Kiều một rất là ghét bỏ nhìn xem cái này một đôi mẹ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm khuya khoắt, không cho phép nói cái gì có chết hay không. Nàng đứng dậy hướng thư phòng đi đến. Về sau trong nhà này ban đêm siêu qua 9 điểm cũng không cho phép ăn cái gì. Thật là, giống kiểu gì. Cổ Huy hướng Cổ Họa chép miệng, chỉ trò trò nói. Nói người đó, đêm hôm khuya khoát ăn nhiều như vậy, giống kiểu gì. Còn không cho ta ăn, hừ. Cổ Họa hai tay một đám. Không có cách, ta đói. Để đời trước chết đói người ăn no đi. Cách chương.